Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, Mjolnir. Trả lại cho ngươi a, cùng ta phong cách không hợp. Xì xì xì, dòng điện thanh âm đột nhiên ở tho bên người vang lên. Từng đạo lam sắc điện quang vây quanh tho lóe lên. Thao biến hóa trong nháy mắt đem Loki lực chú ý hấp dẫn tới. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Siêu, gào thét cùng tiếng va đập từ đằng xa vang lên. Phảng phất có đồ vật gì đụng thủng tầng tầng trở ngại chính đang bay tới. Một dãy nhà vách tường bị xuyên thủng. Mjolnir nhanh chóng bay về phía tho trong tay. Trong phút chốc, điện quang bắn ra bốn phía. Một cỗ cường đại khí tràng trong nháy mắt bộc phát ra. Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, một lúc sau, bụi bặm dần dần rơi xuống. Chỉ thấy tho thân mang tiên cung áo giáp cầm trong tay Mjolnir giống như thần chỉ một dạng xuất. Hiện ở trước mặt mọi người, đây mới thật sự là lôi thần. Phil Coulson sợ hãi thán phục nói, một lần nữa thu hoạch được thần lực. Thu hoạch được Mjolnir công nhận Tho rất hưng phấn. Nhìn xem Destroyer hắn phảng phất nhìn thấy ở sau lưng thao túng Loki. Mjolnir lóng lánh điện quang. Tho hét lớn một tiếng trực tiếp đem Mjolnir ném ra đập về phía Destroyer. Không, Destroyer phát ra Loki cái kia không cam lòng thanh âm. Ngay tại Mjolnir sắp đánh trúng Destroyer trong nháy mắt. Một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện. Tô Thánh tốc độ nhanh kinh người, gần như trong nháy mắt đi tới Destroyer trước mặt huy quyền trực tiếp đánh đi qua. Một quyền này thế đại lực trầm, Loki căn bản không nghĩ tới lúc này Tô Thánh lại đột nhiên xuất hiện. Một quyền này đem Destroyer trực tiếp đánh ứng thanh ngã xuống đất. Hoàn toàn hào hào tránh đi bay tới Mjolnir, oanh. Destroyer ngã xuống đất lại truyền đến Loki phấn khởi nhỏ giọng. Thao vươn tay hư trương lấy triệu hoán Mjolnir trở về đồng thời hướng Tô Thánh nói. Ngươi đang làm gì? Đây là chúng ta Asgard chiến đấu. Đây là giữa huynh đệ chúng ta chiến đấu. Ngươi không phải Destroyer trang giáp đối thủ. Tránh ra a! Nhưng, trên địa cầu... Tô Thánh nhìn xem chờ đợi cây búa bay trở về tho một cái vậy mà cũng làm ra đưa tay khẽ vồ tư. Thái, cùng tho giống như đúc. Trông thấy Tô Thánh cái tư thế này. Tho tự tin nói xong ngồi châm chọc. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy làm. Trừ bỏ ta không có người có thể sử dụng Mjolnir. Tin tưởng ta đây là... Chấm ngoặc kép, Mjolnir nhanh chóng từ Tô Thánh bên người bay qua. Ngay tại nó sẽ phải bay đi trong nháy mắt, Tô Thánh đột nhiên đưa tay bắt được Mjolnir nắm chuôi. Tho có thể tưởng tượng ra được đợi chút nữa Tô Thánh sẽ bị kéo bay tràng cảnh. Hắn giang hai tay tiếp tục nói, ta đây là vì tốt cho ngươi. Chữ tốt mới vừa nói ra miệng, nguyên bản nhanh chóng phi hành Mjolnir lại đột nhiên ngừng lại. Vững vững vàng vàng đứng ở Tô Thánh trong tay. Hắn... Vậy mà cầm Mjolnir, Tho khó tin chừng to mắt, tiếp theo chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh. Giống như vừa rồi bản thân khôi phục thần lực thời điểm giống như đúc. Mjolnir công nhận Tô Thánh. Lúc này ấy Tô Thánh mặc trên người khôi giáp, cầm trong tay Mjolnir, lôi điện thần lực ở chung quanh tùy ý lấp lóe. Tho theo bản năng cúi đầu nhìn một chút bản thân, trên người khôi giáp biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản khôi phục thần lực tại thời khắc này tựa hồ cũng đã biến mất rồi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tốt với ta? Tô Thánh tiện tay đỉnh lấy Mjolnir hướng Tho hỏi. Điều đó không có khả năng. Tho khó tin ngồi liệt trên mặt đất. Đó là ta cây búa. Rõ ràng ta đã khôi phục thần lực. Khôi phục tư cách. Ngươi sao có thể cướp đi đây? Có lẽ nó cảm thấy ta so ngươi có tư cách hơn a. Tô Thánh nhàn nhạt nói một câu quay người nhìn. Về phía Destroyer, chúng ta lại đến hiệp 2. Ngươi không tư cách có được Mjolnir. Loki phản ứng so Thor kịch liệt hơn. Vừa nghĩ tới hắn trăm phương ngàn kế muốn có được Mjolnir tán thành mà không được. Cái này nhân loại lại dễ dàng có được Mjolnir, Loki liền vô cùng phẫn nộ. A, dùng đồ đạc của các ngươi đánh với ngươi xem như khi dễ ngươi. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, nhìn một chút bản thân. Hơn nữa đồ chơi này cũng không phù hợp phong cách của ta. Cho nên, Tô Thánh quay người giơ tay trực tiếp đem cây búa hướng Thor ném tới. Thor bản năng đưa tay tiếp được. Trong phút chốc, hắn lại biến thành lôi thần. Thor gắt gao nắm Mjolnir, cảm thấy lần sau tuyệt không dễ dàng ném ra. Ai biết ném ra sau sẽ có hay không có bị người lấy được. Ngươi đây là đang muốn chết. Tuy nhiên Loki nói Tô Thánh không xứng sử dụng Mjolnir, nhưng thấy đến hắn như vậy dứt khoát liền đem Mjolnir trả cho Thor, Loki lại như cũ phẫn nộ. Đây là đang xem nhẹ bản thân sao? Loki điều khiển Destroyer trực tiếp hướng Tô Thánh phóng đi. Tô Thánh cười lạnh một tiếng làm bộ nói. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Tô Thánh giơ tay vung lên chuẩn bị ngưng kết băng thứ. Có thể vung ra tay đi ra lại không phải băng thứ mà là một đạo cực kỳ cường đại lôi điện màu xanh. Thảm lôi điện gào thét mà ra trong nháy mắt đánh trúng Destroyer đầu. Gấp tiếp theo chỉ nghe thấy oanh một tiếng, Destroyer đầu trực tiếp bạo tạc, đi theo cô lỗ lỗ lăn xuống dưới. Oanh, Destroyer ầm vang ngã xuống đất. Asgard bên trong, Loki cùng Destroyer cắt ra liên tiếp. Đây là Mjolnir thần lực. Ngươi làm sao, tại sao không có Mjolnir còn có thể phát huy ra? Thor kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh cũng là vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, phảng phất cũng không biết làm sao dáng vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì thu được Mjolnir tán thành, cho nên coi như không có cây búa đã lưu lại rồi một bộ phận thần lực sao? Đây là duy nhất có thể giải thích Tô Thánh vì sao lại đột nhiên có được lôi điện thần lực nguyên. Nhân, Tô Thánh tuy nhiên vẻ mặt mờ mịt nhưng trong lòng lại đang bật cười. Hắn ở đánh bay Destroyer thời điểm liền đã phục chế Thor thần lực. Thor thế nhưng là lôi thần, không phải truy thần. Cây búa chỉ là thuận tiện hắn khống chế thần lực vật chứa mà thôi. Phục chế Thor lôi điện thần lực, hắn tự nhiên cũng liền có thể sử dụng Mjolnir. Đương nhiên cứ như vậy hắn cũng có cái thứ hai có thể sử dụng năng lực. Nếu không phải vì cái này, coi như hắn dự định vẩy nước cũng không khả năng làm bộ bị Destroyer đánh bay. Vẩy nước về vẩy nước, Tô Thánh có thể không giống để cho người ta cảm thấy thực lực của mình chỉ đến như thế. Vẩy nước cùng không thực lực, thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Ngươi không sao chứ? Phil Coulson đi tới hướng Tô Thánh hỏi. Lúc này một bên Sky cũng đi ra. Nàng vừa rồi đi tìm Tô Thánh bất quá nửa đường liền bị Tô Thánh mang về phóng tới một bên. Không có việc gì, ta nghĩ ta cần an tĩnh suy tính một chút. Tô Thánh nhìn thấy bàn tay bên trên lóe lên điện quang. Nhẹ giọng nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.